Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1134, Tề Thiên Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1134, Tề Thiên Thái Tử bần ngày mũi tên bị chấn áp tại thập tự tấm chắn phía dưới, không ngừng rung rung, phát ra bong bong. Thanh âm, vậy mà không cách nào dãy rụa đi ra ngoài. Thập tự tấm chắn là sử dụng màu trắng cự thạch chế tạo đi ra, quét ngang dựng lên, hình thành một cái bảy trượng cao thập tự giá, lập tại mặt đất. Thập tự trên tấm chắn, có từng khối màu đỏ sậm vết máu, cũng không biết đã từng nhiễm qua cường đại cỡ nào sinh linh máu tươi, đến nay như trước không có phai mờ. Trương Nhượng trần ánh mắt, chăm chú vào vết máu thượng diện. Lập tức, trước mắt của hắn, xuất hiện một mảnh rộng lớn mà mênh mông cuồn cuộn huyết hải. Trong biển máu, hình thành nguyên một đám vòng xoáy, giống như là muốn đưa hắn thánh hồn cùng tinh thần đều lôi kéo đi vào. Ông! Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần toàn thân chấn động, khí hải ở bên trong, một đoàn lúc sáng lúc tối hỏa diễm, phóng xuất ra sáng lạn vầng sáng, theo trong con mắt tuôn ra đi. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, sau đó, đem ánh mắt rời, không hề nhìn thập tự tấm chắn, nói. Thật là lợi hại chiến binh, chỉ sợ là theo cực kỳ đã lâu thời đại truyền thừa xuống. Thập tự trên tấm chắn phát ra lực lượng chấn động, đã thần thánh, và quỷ dị. Trên bầu trời, Tề Thiên bộ tộc Thái Tử, Đủ Sinh, theo màu đỏ như máu quang trong cửa bay ra đến, dưới chân dẫm phải một mảnh huyết vân. Huyết vân tương đương rộng lớn, một trùng điệp lấy một tầng, che ở cái này một phiến thiên địa. Tề Thiên Thái Tử đứng tại huyết vân phía trên, tại mặt đất hướng lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ bóng dáng, chiều dài lục rực, rất giống là một chân thân hàng lâm. Trong mây, truyền ra Tề Thiên Thái Tử thanh âm. Không lâu, gặp một vị lợi hại đối thủ, chiến 2 ngày 3 đêm, cho nên tới trễ một bước. Thời không truyền nhân, cho ngươi đợi lâu. Tề Thiên Thái Tử tại bán thánh ngoại bảng xếp hàng thứ nhất, chiến lực tuyệt đối tại Ma Thiên Thái Tử phía trên, cũng không biết rốt cuộc là cái gì sinh linh, mới có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu 2 ngày 3 đêm. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, chằm chằm vào 3 cặp đại dực chiếu ra 6 cái bóng mờ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất tử huyết tộc tại không có thành thánh trước khi, trên lưng cánh bằng thịt số lượng cũng không tăng trưởng, sinh ra lúc là bao nhiêu đúng, hiện tại cũng là bao nhiêu đúng. Tiến nhập thánh cảnh, theo tu vi dần dần làm sâu sắc, trong cơ thể huyết khí càng ngày càng tràn đầy, mới có thể phá tan thân thể gông cùm xiềng xích, dài ra càng nhiều nữa huyết dược PGT. Tuyệt đại đa số bất tử huyết tộc thánh cảnh trước khi, cũng tự một đôi cánh bằng thịt. Chỉ có thể chất cường đại đến biến thái trình độ, mới sẽ có được 2 đôi cánh bằng thịt. Trong truyền thuyết, cũng chỉ có Minh Vương, sinh ra thời điểm có được 3 cặp cánh bằng thịt. Về phần 800 năm trước huyết hậu cùng huyết ma, Trương Nhược Trần rất ít chứng kiến về bọn hắn ghi lại, bởi vậy, cũng không biết bọn hắn tại thành thánh trước có bao nhiêu đối với huyết dực. Tề Thiên Thái Tử vậy mà chiều dài 3 cặp cánh bằng thịt, thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần hay vẫn là cảm giác được tương đương giật mình. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng là không sợ hãi, tự tính toán Tề Thiên Thái Tử có thể so sánh lúc tuổi còn trẻ Minh Vương thì như thế nào. Thời không truyền nhân không sợ bất kẻ đối thủ nào. Muốn chiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần khí thế trên người liên tiếp kéo lên, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm vung lên, lập tức một tòa kiếm khí lĩnh vực ngưng tụ ra đến. Tại kiếm khí lĩnh vực trung tâm, một căn kiếm trụ xông thẳng lên trời, đem huyết vân giải khai, liên tiếp lấy đại địa cùng bầu trời. Thanh Thiên bộ tộc một ít bán thánh, chạy đến cái này một phiến địa vực, đồng loạt quỳ trên mặt đất, nói. Cầu Tề Thiên Thái Tử chém giết Trương Nhược Trần, cho chúng ta Thái Tử Điện Hạ cùng Thái Tử Phi báo thù. Cầu Tề Thiên Thái Tử chém giết Trương Nhược Trần, cho chúng ta Thái Tử Điện Hạ cùng Thái Tử Phi báo thù. Tề Thiên Thái Tử không có vì chỗ động, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Ta và ngươi tất có một trận chiến, nhưng là, lại không phải hiện tại. Thế giới chi linh rất nhanh muốn xuất thế, tin tưởng ngươi cũng không muốn lại lãng phí khí lực cùng ta chiến đấu. Chúng ta một khi khai chiến, chỉ biết tiện nghi mặt khác mấy người. Đúng không? Tại Thanh Long Khư Giới, Trương Nhược Trần cùng Tề Thiên Thái Tử đích thật là đã đứng tại đỉnh phong, nhưng là, lại không phải vô địch. Gần kề chỉ là Trương Nhược Trần biết đến cường giả, ít nhất cũng có 2 người, có thể cùng bọn họ tranh phong. Một cái là bán thánh bảng đệ nhất Thu Vũ. Một cái khác là việc nặng thứ 2 Thế Thiên Mệnh Đại Đế, thì ra là từng đã là Thi Hoàng. Trừ lần đó ra, Ma Thiên Thái Tử, Lập Địa Hòa Thượng, Tuyết Vô Dạ, Thôn Thiên Ma Long, cũng đều là nhất đẳng cường giả, thực lực cũng chỉ so siêu một đường cường giả yếu đi nửa chủ. Hơn nữa, còn không biết bọn hắn có hay không một ít lợi hại át chủ bài, một khi vận dụng ra một ít phi phàm thủ đoạn, mặc dù là siêu một đường cường giả cũng chưa chắc có thể ổn bọn hắn. Hiện tại đã là mấu chốt nhất thời khắc, vạn nhất Trương Nhược Trần cùng Tề Thiên Thái Tử chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, đích thật là tiện nghi những người khác. Không thể không nói, Tề Thiên Thái Tử cũng là một cái tương đương bảo trì bình thản nhân vật, mặc dù thân muội muội chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, lại còn có thể bảo trì lý trí. Người như vậy, mới là đáng sợ nhất. Cuối cùng nhất, Tề Thiên Thái Tử, Ma Thiên Thái Tử mang theo bất tử huyết tộc tu sĩ, đã đi ra cái này một mảnh đại địa. Một lát sau, ầm ầm một tiếng, thập tự tấm chắn theo mặt đất bay đi, bộc phát ra nghiêng trời lệch đất lực lượng chấn động, bay vào trong mây, rơi xuống Tề Thiên Thái Tử trên lưng. Thập tự tấm chắn cũng không biết trọng đạt bao nhiêu vạn cân, đương hắn đặt ở Tề Thiên Thái Tử trên người thời điểm, mặc dù là dùng tu vi của hắn, thân thể cũng đều hướng phía dưới trầm xuống. Ma Thiên Thái Tử, Hoàng Thiên Hoàng Nữ, Tịnh Thiên Thái Tử, còn có bất tử huyết tộc mặt khác hai cái bộ tộc Thái Tử, toàn bộ chạy tới, cùng Tề Thiên Thái Tử tụ cùng một chỗ. Lần này, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc có 7 cái bộ tộc người thừa kế, chạy đến Thanh Long Khư Giới. Mặt khác 3 cái bộ tộc người thừa kế tuổi thọ so với bọn hắn muốn lớn hơn một chút, cũng sớm đã đạt tới thánh cảnh, tự nhiên cũng tự mất đi tiến vào Thanh Long Khư Giới cơ hội. Hoàng Thiên Hoàng Nữ hỏi, dùng đủ sinh đại ca tu vi, tăng thêm chúng ta phụ trợ, hoàn toàn có cơ hội đem Trương Nhược Trần giết chết. Đủ sinh đại ca vì sao không ra tay đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên Hoàng Nữ bị Trương Nhược Trần bắn một mũi tên, bị thụ thương rất nặng, bởi vậy, cũng tự tương đương oán hận Trương Nhược Trần. Không giết Trương Nhược Trần hậu hoạn vô cùng. Ma Thiên Thái Tử thần sắc nghiêm túc nói. Ma Thiên Thái Tử cũng rất tò mò, Tề Thiên Thái Tử tại sao lại lựa chọn phòng thủ mà không chiến, dùng thực lực của hắn, tăng thêm diệt thần thập tự thuẫn, có lẽ so Trương Nhược Trần còn cường đại hơn một ít mới đúng. Các ngươi đã cho ta không muốn giết hắn. Tề Thiên Thái Tử lắc đầu, dừng một chút, mới lại nói. Tại Thanh Long Khư Giới, không có người giết được Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, Tịnh Thiên Thái Tử nói ra. Không sai, tại Thanh Long Khư Giới, Trương Nhược Trần chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể đem không gian thủ đoạn vận dụng tự nhiên. Tề Thiên Thái Tử nói ra, không chỉ có chỉ là chiếm cứ thiên thời địa lợi, Trương Nhược Trần bản thân chiến lực cũng rất mạnh đại. Kỳ thật, ta cùng hắn đã giao phong qua một lần, ở đây mọi người, toàn bộ đều là khẽ giật mình. Đã giao phong một lần, Tề Thiên Thái Tử hướng bọn hắn giải thích, nói. Trước ta đánh ra diệt thần thập tự thuẫn chấn trụ ban ngày mũi tên thời điểm, liền đem diệt thần thập tự thuẫn lực lượng dẫn động đi ra, muốn xuất kỳ bất ý đưa hắn trọng thương. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần tu vi cùng lực ý chí đều tương đương cường đại, đem cỗ lực lượng kia phá hủy, không thể làm bị thương hắn. Nghe được Tề Thiên Thái Tử, ở đây mấy vị Thái Tử cùng Hoàng Nữ, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn thế nhưng mà thập phần tinh tường diệt thần thập tự thuẫn lai lịch, có vô cùng đã lâu lịch sử, đã từng có một vị thần linh đều bị đóng đinh ở phía trên. Thập tự thuẫn bên trên thần huyết, đến nay đều không có phai mờ. Thông qua lần này giao phong, ta cũng đại khái thăm dò thực lực của hắn mạnh yếu. Ta tự tính toán toàn lực ứng phó ra tay, muốn đánh bại hắn, cũng phải chờ tới 300 chiêu về sau, cái kia hay vẫn là tại hắn không sử dụng thời gian cùng không gian dưới tình huống. Nếu là hắn sử dụng ra thời gian cùng không gian lực lượng, thắng bại số lượng, thật đúng là khó mà nói. Tề Thiên Thái Tử nói ra, Hoàng Thiên Hoàng Nữ sắc mặt có chút tái nhợt, nói. Trương Nhượng Trần vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, làm cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, chẳng phải là muốn biến thành thứ hai Tu Di Thánh Tăng. Tịnh Thiên Thái Tử hít một tiếng. Trương Nhượng Trần mới vừa vặn đột phá đến cửu giai bán thánh, cảnh giới còn chưa vững chắc, hơn nữa, lại kinh nghiệm luân phiên đại chiến, nhất định tiêu hao đại lượng thánh khí, lần này là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chưa hẳn, Tề Thiên Thái Tử lại nói, căn cứ suy đoán của ta, Trương Nhượng Trần tại võ đạo bốn cảnh, hẳn là đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh, để xuống kiên cố trụ cột, bằng không, không có khả năng có được cường đại như thế sức chiến đấu. Nếu là như thế, hắn khí hải cũng tự so thường nhân muốn rộng lớn nhiều lắm, mặc dù là đã trải qua luân phiên đại chiến, thánh khí cũng sẽ không khô kiệt. 4 lần vô thượng cực cảnh, chẳng phải là cùng đủ sinh đại ca đồng dạng. Hoàng Thiên Hoàng Nữ trừng lớn một đôi tròng mắt, trong nội tâm càng là giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, đủ sinh thành tựu, đều bị bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, làm cho bọn hắn tuyệt vọng, căn bản không cách nào tưởng tượng rõ ràng còn có người có thể cùng đủ sinh đồng dạng đáng sợ. Tề Thiên Thái Tử đích thật là đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh. Nhân tộc tu sĩ nhất định phải đi khư giới chiến trường, thông qua chém giết thổ dân tu sĩ, tích lũy quân công, tế tự chư thần, mới có thể đưa tới chư thần cộng minh, do đó đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nhưng là, Côn Luân giới một ít thần bí cổ tộc lại trong tay nắm giữ cái khác cổ xưa tế tự phương thức, cũng có thể đưa tới chư thần cộng minh, không cần tiến về khư giới chiến trường. Bất tử huyết tộc mấy vị thái tử cùng hoàng nữ, tâm tình đều nặng trịch, cảm giác được có chút áp lực. Tề Thiên Thái Tử nói ra, Ngoại trừ Trương Nhược Trần bản thân thực lực rất cường bên ngoài, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ma Thiên Thái Tử giật mình, nói. Chẳng lẽ là cùng ngươi gặp được cái vị kia lợi hại đối thủ có quan hệ? Tề Thiên Thái Tử nhẹ gật đầu, nói. Đó là một nhân loại, thực lực không dưới ta, ta cùng với hắn chiến 2 ngày 3 đêm, không chỉ có không thể đánh bại hắn, ngược lại tự chính mình còn thụ đi một tí thương. Người nọ đối với vũ kỹ vận dụng, quả thực đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dù sao là vượt xa ta. Như không phải của hắn cảnh giới đích đích xác xác không có đạt tới thánh cảnh, ta đều có chút hoài nghi, đó là một vị áp chế cảnh giới nhân tộc đại đế. Nghĩ đến cái nhân loại kia, Tề Thiên Thái Tử cũng cảm giác được lòng còn sợ hãi. Bất quá, đối phương thể chất cũng không tính cường đại, xa không bằng hắn và Trương Nhược Trần, hơn nữa trạng thái cũng có một vài vấn đề. Hơn nữa, Tề Thiên Thái Tử trong tay nắm giữ diệt thần thập tự thuẫn, có rất nhiều ưu thế, mới cùng người nọ bất phân thắng bại. Chính là vì nhân tộc toát ra một cái đáng sợ như thế tồn tại, mới khiến cho Tề Thiên Thái Tử ném chuột sợ vỡ bình, không dám toàn lực ứng phó cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Nếu là Trương Nhược Trần cùng người nọ liên thủ, Tề Thiên Thái Tử khẳng định ngăn không được. Nhưng mà, Tề Thiên Thái Tử cũng không biết, hắn gặp được chính là cái người kia loại, chính là việc nặng thứ hai thế thiên mệnh đại đế, cùng Trương Nhược Trần có không lớn không nhỏ ân oán, cơ hồ là rất không có khả năng hội liên thủ. Cách chương.